Toàn chức pháp sư dị bản, chương 282, băng ma trù quả, góc truyện audio.com. Dựa vào những cái kia luồng suy nghĩ của đám chân long, tiểu mây rất nhanh tán thành ý kiến của Mạc Phàm, quả nhiên rất nhiều đầu trong số bọn chúng biết rõ sự tình liên quan đến tiểu kỳ lan. Vì mỗi một kẻ đều có một kế hoạch riêng biệt khác nhau, song hết thảy đều như cũ hội về cùng một điểm đích, vân đỉnh thần thụ trên cao. Mạc Phàm xác định chỗ cần đến về sau, lập tức đem không gian chi nhãn kéo cả đội đi hết thảy, hoàn toàn không để lại nửa điểm dấu vết gì, không tiếp tục cùng những cái này chân long hết giá trị chơi trò rình bắt săn mồi. Ngược lại là đám long thú vốn dĩ vẫn đang chăm chăm trông chờ sơ sẩy Hoàng Văn Thương Lang, tự nhiên chớp mắt một cái liền bất kỳ đạo quang ảnh nào cũng không còn, giống như bị lọt tới một cái lỗ đen vị diện hút đi mất vậy. Đám long nhìn vào không gian trống rỗng trước mắt, sau đó tự nhìn nhau, một mặt chân thực không thể ngu ngốc hơn. Đi theo tiểu mây cùng ơ pây dẫn đường, Mạc Phàm dần dần leo tới di tích kinh điển nhất Vạn Long Cốc, một chỗ huyền không trên ngọn Long Vân Đại Thụ. Là ta nhìn lầm sao, các ngươi có hay không cảm thấy đại thụ càng lên cao càng khoa trương diện tích mà lại trông giống cao hơn thông thường rất nhiều? Mạc Phàm chớp chớp hai mắt hỏi. Đúng là vậy, những cái kia long đằng dây leo còn tại sinh trưởng trên thân thần thụ, sinh trưởng quá trình đem các nhánh cây kia nhấc đến cao hơn, do đó cảm giác dù đứng ở ngọn cây, vẫn là giống như đang đứng ở một cái thang máy tự chuyển động. Tiểu mây nói rằng, huyền không đại thụ cũng đến phi thường kỳ lạ, cách mặt đất mấy chục vạn mét, ngọn cây trông không khác gì một cái thác nước treo giữa trời, thác đổ xuống là màu thiên thanh óng ánh, trùng trùng điệp điệp như sông xanh pha màu từ diệp lục chất dinh dưỡng. Bất quá đi lại gần một chút liền sẽ phát hiện cái này mây trắng treo ở bên dưới vách mặt kỳ thực sinh trưởng một loại chằn chịt hệ thống dây leo, những này dây leo như là bầu trời huyễn pháp, đem nó hoàn toàn phủ xuống ngọn Long Vân Đại Thụ, phủ xuống mấy ngàn dặm thiên không đệ nhị Long Môn, đẹp mê ly. Không hổ là thượng cổ Long Môn tồn tại, liền dây leo cũng đột biến gen như vậy, cuồng dã quá mức. Chỗ khi hạch tâm một món từ khí thức năng lượng tỏa ra, thứ đó chắc chắn là đồ tốt. Mây dự cảm là chính xác. Ở Pây cặp mắt kim phấn chi đồng tử đặt tại chỗ chớp chớp quả cây trước mặt, đối với mị lực tài nguyên tự nhiên không thể làm ngơ được. Tiểu mây chậm rãi đung đưa lấy thân thể, cặp mắt kia thật to mở ra, nhìn chằm chằm dưới ngọn cây thần thụ, nói tiếp. Băng ma trù quả có thể thức tỉnh lại ma thần chi lực, để thực lực bản thân đạt được bạo phát gia tăng lên trên diện rộng, có thể làm so sánh một loại chí bảo trọng yếu tài nguyên cho yêu ma trong việc thăng cấp thực lực. Nghe đến lời hai nàng nói ra, Mạc Phàm đồng dạng ngây người kinh ngạc. Vốn chính là đến đệ nhị Long Môn đi dạo một vòng, không nghĩ tới mới đến liền có thể kiếm được một cái tốt như vậy khế ước cho ơ pây, càng thêm vào nhờ tiểu mây dự cảm mà kiếm được phù hợp nhất đồ vật cho Hoàng Văn Thương Lang đột phá đến chí tôn quân chủ thực lực. Kia thiên không đại thụ bên trên, rõ ràng có một cái chóp cao nhất ngọn cây nổi bật hơn tất cả, xung quanh nó là một đoàn thật dày mây bụi lơ lửng, bên trong càng có một loại quả giống giàu dinh dưỡng. Chục vạn mét lơ lửng trên không trung cũng có trái cây mọc ra được. Mà lại quả. Góc truyện audio.com, ngọt từ Long Vân Đại Thụ càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên kết lấy quả, giống như thần thoại bên trong thiên đình đại hội mở tiệc bàn đào, tràn ngập tiên thiên linh khí, nồng đậm năng lượng đại mạch. Đây là băng ma trù quả. Băng ma trù quả màu xanh đen, như là hắc băng, treo lủng lẳng trên đầu ngọn cây thần thụ. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút khí tức không tầm thường trần bạo tỏa ra ngây ngút khắp địa phương. Dạng này thánh quả tại ma pháp vị diện dĩ nhiên sẽ không cách nào sinh ra được. Băng ma trù quả nhìn sơ qua khá giống với quả bầu, nhưng quả bầu mọc ngược trên ngọn cây. Này không phải nói thần thụ cũng quỷ dị quá đi. Na na tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đúng lúc này, tiểu kỳ lan nhảy ra khỏi khế ước của ơ pây, nàng tại phát hiện khỏa kia băng ma trù quả, lại là từ đằng xa xa không trung mây bụi bên trong ngược lại rủ xuống. Tiểu kỳ lan cho thấy có lẽ đã ngửi thấy càng mê người mùi trái cây, phát ra hưng phấn tiếng kêu, một bộ bất chấp nhào tới chiêm ngưỡng. Cẩn thận một chút tiểu kỳ lan, chớ vội, ơ pê chụp cái kia đuôi nhỏ của tiểu xà lại. Mạc Phàm cũng nheo mắt lại, chính hắn vừa dùng tự mình huyền âm gợn sóng tìm kiếm một chút chung quanh, phụ cận những cái kia mây bụi băng ma trù quả bên trong rõ ràng liền có sinh vật cường đại hộ pháp mà lại giống như không chỉ có một con dáng vẻ. Tiểu kỳ lan nhưng không có quá cẩn thận từng ly từng tí. Nó vốn dĩ vui mừng định dẫn đầu bay vào đến bên trong, may mắn là được ơ pây vội bắt kịp thời. Có ba đầu tử đằng cốt long, giao ma thổ long, thánh trúc sâm long. Tiểu mây thở dài nói, những này chân long có sừng cổ long chi tử trên thân càng thỉnh thoảng lưu chuyển lên thánh long chi huy, chung quanh càng có ma vân long quang lượn lờ, nói là một đám tiên long đều không quá phô trương. Chí ít đều là đế vương thực lực đi, mạnh nhất thánh trúc sâm long thậm chí còn chạm vào chính thống đế vương cấp bậc. Pay cũng nhẹ gật đầu tỏ ra có chút kiêng kỵ. Rất không dễ xơi a. Long Vân thần thụ quả ngọt quả nhiên trở thành cái kia mâm cơm lớn bên trong đệ nhị long môn này. Có ba đầu khủng bố chân long đế vương ở, đừng nói là đi hái loại kia sung mãn quả ngọt vừa xuất hiện tại thiên không ngọn cây này phụ cận, liền sẽ bị bọn chúng phát giác mở ra một hồi nguy kịch chi chiến. Đương nhiên, tam đại chân long cũng không phải là kẻ canh giữ băng ma trù quả, bọn chúng rõ ràng càng giống như vì băng ma trù quả mà đến đây. Bất quá, có vẻ như việc thiếu hụt khí tức liên quan đến tiểu kỳ lan, tam đại chân long này là không cách nào hái xuống quả ngọt được, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất của kẻ mạnh, đứng chờ ở điểm cuối cùng, trực tiếp cướp bóc những ai mang đồ đến. Cho nên là, đế vương cũng nhập cuộc rồi, tự nhiên độ khó gia tăng rất nhiều. Cả tiểu mây, ơ pay, mạc phàm, nhất là mạc phàm, vì không cách nào mở ra một cái đại môn hoàn chỉnh để toàn vẹn đi vào triệu hoán vị diện bên trong, cho nên là bọn hắn đều bị áp chế một lực lượng không hề nhỏ do phải tiến hành du hồn trạng thái. Mây mây, hay ngươi dự cảm cho chúng ta một cái, liệu có từ cái này ba đầu khủng bố chi long đoạt được quả bầu kia không, nếu không, chi bằng trực tiếp từ bỏ. Mạc phàm tay chỉ vào băng ma trù quả, miệng có chút tiểu u oán nói. Tỷ phu ta không phải tiên tri huyền học. Tiểu mây không vui nói ra, nàng có thể linh cảm chỗ đồ tốt là nhờ vào giác quan đọc suy nghĩ xung quanh, hiển nhiên sẽ không thật có. Góc truyện audio.com, khả năng dự cảm tình huống được, đại ca ca, ngươi có chú ý tới biến hóa của bọn chân long đó không? Ơ pay đột nhiên đã nhận ra cái gì, chỉ vào trong đó mấy cái trên thân đang không ngừng tản mát ra ma khí long trùng nói. Rất rõ ràng, loại quả kia giống như cấp phát ra một loại năng lượng làm mai một chân long khí tức bài xích cái này tiệm cận long trùng. Vì thế cho nên cả ba đầu kia long đều không có tùy tiện lại gần, thanh quang trên thân tiểu kỳ lan mới là chìa khóa vấn đề, tiểu kỳ lan sẽ là cái thứ nhất quyết định ai sở hữu được tài nguyên. Mạc Phàm nói rằng, đánh sao, ơ pay hỏi tiếp, không hẳn đánh, Mạc Phàm đáp, vậy không muốn cướp, Mạc Phàm miệng giật giật co lên cong vành cuối cùng miễn cưỡng buông ra một câu. Cướp nhưng không đánh. Vô luận là yêu ma, long thú hay là cái khác có linh tính sinh vật bên trong triệu hoán vị diện tồn tại, đều là tuân theo luật rừng, luật nguyên thủy sơ khai. Mà luật nguyên thủy mang ý nghĩa, nương tựa theo thực lực đoạt được linh tư, liền không có đạo đức nói chuyện. Cường giả vi tôn ai mạnh người đó cướp, cho nên đối với thứ kia rất nhiều long trùng thèm đến nhỏ dãi, cật lực trông coi khỏa này trái ngọt băng ma trù quả trên long vân thần thụ, mặc phàm ý định cướp đi hết là sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi. Hắn đã bắt đầu đang suy nghĩ, thứ quả thần kỳ này, đối với Hoàng Văn Thương Lang tiến giai là cần thiết có sự giúp đỡ to lớn. Từ đại quân chủ đến chí tôn quân chủ, vốn dĩ tùy loại huyết mạch mà độ khó phi thường cao, Hoàng Văn Thương Lang nằm vào nhóm không có khả năng này. Cho nên là, nếu có dạng này thánh quả phụ tá, một phương diện bảo đảm Hoàng Văn Thương Lang thành công tiến vào đỉnh vị quân chủ cấp, một phương diện khác có thể để nó tiến hóa sau thực lực mau chóng ổn định tại siêu việt toàn bộ quân chủ bên dưới, miễn cưỡng coi là không mất mặt đi. Cách chương.